Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Phức tạp cục diện. Cơm trưa về sau, Willy cùng Voli liền riêng phần mình quay trở về gian phòng của mình. Khi lấy được mới nhất cảm ngộ về sau, bọn hắn đều cần củng cố một chút. Về phần Korondu cùng Riai thì là đến khoang tàu hạ thư phòng bên trong. Lão sư, vì cái gì ngài còn không có nói ra thu Willy vì học sinh sự tình? Riai mở miệng đối Korondu hỏi. Korondu ngừng lại một chút. Bắt đầu thời điểm, ta xác thực động dạng này tâm tư, nhưng là theo Willy thiên phú dần dần triển lộ, không ngừng mà vượt qua ta mong muốn, ta liền cải biến thu hắn làm học sinh tâm tư. Vì cái gì? Riai khó hiểu nói. Willy thiên phú càng tốt, không phải càng hẳn là đem hắn chính biến thành học sinh sao? Một cái thiên tư trác tuyệt học sinh cũng có thể cho lão sư mang đến vinh dự, thậm chí là một chút tính thực chất chỗ tốt. Korondu nghe vậy, khoát tay áo. Đầu tiên, hắn tinh thần kỵ sĩ con đường đã dần dần đánh xuống cơ sở. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, hắn hẳn là lấy hủy diệt pháp tắc cảm ngộ được đột phá bảy khắc bình chướng. Điểm này, hắn tu hành đường đi liền cùng ta cũng không tương xứng. Riai nghe vậy, chỉ là nhíu nhíu mày, không nhiều lời cái gì. Korondu nói đúng, hắn lĩnh ngộ cùng thực tiễn chính là tịnh hóa pháp tắc, mà Uy là hủy diệt pháp tắc, cái này có rất lớn xung đột. Tiếp theo, lấy hắn thiên phú, hoàn toàn có thể tìm kiếm một cái so ta thực lực càng mạnh mẽ hơn lão sư. Korondu nói ra, Willy là người thông minh, hắn tự nhiên đã nhìn ra chúng ta muốn đem hắn lôi kéo đến bên người ý đồ. Trên thực tế, chúng ta cũng đúng là nghĩ như vậy. Bất quá, hoàn toàn không cần thiết thông qua đem hắn thu làm học sinh loại phương thức này đến tận lực rút ngắn quan hệ giữa chúng ta. Phóng thích thiện ý phương thức có rất nhiều. Lấy hắn thiên phú, ta hoàn toàn có thể cho hắn tìm kiếm một vị thích hợp hơn lão sư. Khi thích hợp lão sư cho Willy chính xác chỉ điểm cùng sung túc tài nguyên về sau, Willy nhất định sẽ không quên chúng ta trợ giúp. Đây cũng là, Riai thấp giọng trả lời một câu. Hiện tại Riai cùng Willy cũng coi là có tương đối sâu nhập hiểu rõ. Nàng rất rõ ràng, Willy nam tước người này, đối với bằng hữu hay là tương đối chân thành. Tại Willy chưa trở thành nam tước thời điểm, thụ đến một cái tên là Keo nam tước tiểu quý tộc dìu dắt cùng trợ giúp. Về sau tự thân thực lực sau khi tăng lên, Willy đưa cho Keo nam tước cùng lãnh địa của hắn Kim Cương Trấn khá nhiều tài nguyên ủng hộ. Điểm này Riai cùng Korondu đều là cảm kích. Nếu như Willy là cái không quá giảng cứu khế ước quy tắc người, như vậy từ vừa mới bắt đầu, hai người cũng sẽ không lựa chọn Gấu Trắng Trấn làm cương chuẩn vương quốc bồi dưỡng đối tượng. Như vậy lão sư, người tính đem hắn giới thiệu cho ai tới làm học sinh? Riai lại lần nữa hỏi. Willy thiên phú nếu là khuếch tán ra, đại lục trung tâm hẳn là sẽ có rất nhiều người cướp tới làm Willy lão sư. Cho nên Korondu đem dạng này thiên tài học sinh dẫn tiến cho những cường giả khác, kỳ thật cũng có thể thắng được ân tình. Ta còn không muốn tốt. Korondu đáp lại nói, chờ đến đại lục trung tâm, ta lại suy tư định đoạt đi. Nhưng là mặc kệ như thế nào, ít nhất phải tìm một cái tám khắc cấp bậc bên trong cường thế tồn tại đến đảm nhiệm Willy lão sư. Ta biết. Riai gật gật đầu, nàng rất rõ ràng, Korondu cử động lần này kỳ thật cũng là tại tìm cho mình trợ lực. Nếu là Willy có thể trở thành một cường giả học sinh, như vậy lấy Willy cùng hiện tại quan hệ của hai người, hắn lão sư nhất định cũng sẽ cho mình có lợi hiệp trợ. Về sau, hai người lại đơn giản trao đổi một chút tu hành phương diện vấn đề. Ngay tại Riai giao lưu hoàn tất, chuẩn bị rời khỏi thư phòng, Về đến phòng tiến hành tu tập thời điểm, cô Rondu lại đột nhiên nói một câu để Riai trong lòng run lên. Người chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón tiếp xuống tới khiêu chiến sao? Cô Rondu đột nhiên nói ra, bằng vào ma lục cự long trái tim dạng này công huân. Bệ hạ đã có thể thay ngươi lực bài chúng nghị, để ngươi trở thành vương tử đệ nhất hầu tuyển người. Ta, chuẩn bị xong, Riai ngừng lại một chút, sau đó trong mắt lóe lên một vòng ánh mắt bén nhọn. Tại dính đến vương vị tranh đoạt vấn đề đi lên, Riai nháy mắt biểu hiện ra không giống phong mang khí chất. Riai y nguyên biết cô Rondu nói khiêu chiến là cái gì. Riai phụ vương có mười mấy cái tên nữ, trong đó có hy vọng nhất tranh đoạt đời tiếp theo vương vị có ba người. Trừ lục công chúa Riai bên ngoài, còn có tam vương tử Ambak cùng tứ vương tử Saga. Trước đó bọn hắn cạnh tranh với nhau, vì đi đến vương tọa kết giao đại thần, lôi kéo cường lực siêu phàm, có thể nói là phí sức đầu não. Lần này Riai nếu là mang theo ma lục cự long trái tim trở về vương đô, như vậy tất nhiên sẽ để cho hai người cảm thấy nguy cơ. Thậm chí bọn hắn khả năng vứt bỏ thành kiến, cộng đồng hợp tác, trước đem uy hiếp lớn nhất Riai đá ra khỏi cục. Riai tại trở về vương đô về sau, gặp phải không chỉ là đấu tranh nguy hiểm, thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Tại vương tọa trước mặt, nàng hai người ca ca chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Đã tâm tính đầy đủ kiên định, như vậy cũng không có cái gì vấn đề. Cô Rondu nhìn xem Riai, cười nhạt một tiếng, chỉ bất quá tiếu dung ở giữa, cũng mang theo một tia nghiêm nghị. Riai đối mặt khiêu chiến, chính cô Rondu cũng là dạng này, làm Riai trong trận doanh thực lực mạnh nhất siêu phàm giả. Hắn cũng phải đối mặt cái khác hai vị vương tử đả kích. Ta trở về phòng trước, lão sư. Riai hơi gật đầu, khuôn mặt kiên định, bình phục chính một chút tâm tình. Không nên gấp tại cầu thành, dù sao bên người đi theo hai cái quái vật, tâm tính rất khó làm được hoàn toàn bình tĩnh. Cô Rondu đề điểm một câu, Riai nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười. Cô Rondu nói rất đúng, Riai tâm thái xác thực có chút vội vàng sao động. Cùng Willy cùng Voli cùng một chỗ về sau, nàng chính phát hiện tu hành tốc độ tựa như bò đồng dạng. Cái này tại trong lúc vô hình cho nàng rất nhiều áp lực. Riai ứng thanh về sau, thối lui ra khỏi gian phòng. Tam vương tử, tứ vương tử, Riai sau khi đi ra khỏi phòng, cô Rondu biểu lộ hiện lên suy nghĩ hình, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, mang về ma lục cự long trái tim, nhất định sẽ thôi hóa vương vị tranh đoạt trình độ kịch liệt. Thậm chí sẽ để cho hai vị vương tử sớm xuất ra át chủ bài. Cùng Riai tiến hành liều mạng, lại tăng thêm cái tổ chức kia lại lần nữa hiện thế. Hết thảy nhìn đều là như vậy không bình tĩnh. Huy Nguyệt cấp cường giả cô Rondu trên mặt, vậy mà nổi lên một vòng nhàn nhạt sầu lo. Hy vọng Riai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng đi. Mặc dù nàng cũng không phải là nam tử, nhưng là so với Ambak cùng Saga kia hai tên gia hỏa, nàng càng có thể đem cương chuẩn vương quốc mang hướng chính xác con đường. Cô Rondu nói nhỏ một tiếng, sau đó lắc đầu, đứng dậy quay trở về gian phòng của mình. Đại lục trung tâm thế cục càng ngày càng không rõ ràng. Cương chuẩn vương quốc bên trong cũng đem phát sinh tàn khốc tranh đấu. Mặc dù đã là Huy Nguyệt cấp thực lực, nhưng là cô Rondu vẫn không thể buông lỏng. Hắn cần càng nhiều thể ngộ cùng tiến bộ, đến ứng đối tiếp xuống tới phức tạp cục diện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.